Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, thứ 850 chương có thể hay không thái nhục nhã một điểm. Ma tộc thành thị trung cổng thành rất ít hội đóng cửa. Cũng sẽ không có nhân trông coi cổng thành, hai tiểu hài tay trong tay tiến vào Thương Lan Thành. Không biết có phải hay không tiểu diễn cấp kia đặc thù lá bùa khởi tác dụng. Hai người trên người khí tức hoàn toàn không cảm giác được. Không giống hai phổ thông tiểu hài, càng như là do yêu thú không cẩn thận ăn hóa hình cỏ biến hóa ra tới bộ dáng. Ma tộc hòa ám tộc giữa cho tới bây giờ đô là phi thường căm thù. Ám tộc qua nhiều năm như vậy gặp nhân loại chèn ép. Bây giờ có thể giữ một chút xíu tộc nhân tồn tại. Tự nhiên có một loại ẩn nấp thủ đoạn, tiểu diễn làm ám tộc nhỏ nhất một thành viên, Diêm Lệ không có khả năng lúc nào cũng đưa hắn mang theo bên người. Bởi vậy tiểu diễn trên người cũng có không ít bảo mệnh pháp bảo. Đêm đã kinh rất sâu, nội thành đến quay lại đi ma tộc không nhiều, đại thể tửu lầu khách sạn cũng đều đã đóng cửa, nhìn thấy hai tượng tiểu khất cái như nhau đứa nhỏ, cũng không có nhiều chú ý. Hai đứa bé trên người không có nhân loại khí tức, ở trong mắt bọn họ, chính là ma tộc đứa nhỏ, hoặc là đâu tới hai tiểu yêu thú, bởi vậy bọn họ cũng không thèm để ý. Tiểu diễn và quân minh dập cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ma tộc. Quân minh dập trái lại so sánh thói quen, dù sao hắn thường xuyên cùng đại hắc cùng nhau, đại hắc trên người ma tộc khí tức mạnh phi thường. Hắn sớm đã quen rồi loại này yêu ma khí, thế nhưng tiểu diễn bất đồng, ám tộc trời sinh bài xích ma tộc nhân thân thượng khí tức. Nhất là hắn hiện tại đã thức tỉnh rồi ám hệ hồn thể. Vì vậy đối với ma tộc mang đến khí tức, có mạnh phi thường liệt không thoải mái cả mơ siêu thế cho nên tiểu diễn nhất sau khi vào thành. Trình Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn liền băng quá chặt chẽ. Tiểu mày kiếm cũng là nhíu chặt. Trên mặt nhìn không thấy không có một tia biểu tình, và có vài phần quân hàn huyên vô cảm bộ dáng. Tiểu diễn ca ca, bọn họ thoạt nhìn thật hung dữ bộ dáng, quân minh dập nhỏ giọng nói. Tiểu diễn lập tức nắm chắc quân minh dập tay. Dập nhi sợ không? Quân minh dập lắc đầu. Dập nhi không sợ, dập nhi có thần khí. Bất quá buổi tối truyền tống trận hẳn là cũng không khai đâu. Có muốn hay không tìm một chỗ ngủ? Dập nhi còn là hảo khốn Nga, tiểu diễn trầm giọng nói. Ân, đi khách sạn, mặc dù đang ở ma tộc địa bàn trong. Bên mình tất cả đều là ma tộc, thế nhưng hai tiểu hài đảo là phi thường bình tĩnh được đô không giống như là một đứa con. Bọn họ tìm một nhà thoạt nhìn tương đối coi được một ít tửu lầu đi vào. Một gian thượng phòng, hiện tại đã là đêm khuya. Trưởng quỹ thủ đêm, một tay chống mặt, ở trên quầy buồn ngủ. Rất nhiều ma tộc kỳ thực đô không thích ở khách sạn. Bọn họ thích hơn hướng mái nhà hoặc là hướng trên cây nhất lùi. Là có thể quá một đêm mơ siêu bởi vậy khách sạn sinh ý tịnh không thế nào hảo. Trong giây lát nghe thấy như thế một đạo thanh âm non nớt. Trưởng quỹ một giật mình, liền tỉnh lại, bốn phía nhìn nhìn, bốn phía vắng vẻ. Một người cũng không có, chẳng lẽ là nằm mơ, hắn đích thì thầm một tiếng, thay đổi một tư thế, tính toán tiếp tục ngủ gật, ngay hắn chuẩn bị tiếp tục lúc ngủ, kia đạo thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên, một gian thượng phòng ai đang nói chuyện, trưởng quỹ cảnh giác hướng bốn phía nhìn nhìn, như trước không nhìn tới nhân, lập tức bất mãn lên, lẽ nào có người đang đùa bỡn hắn. Tiểu diễn vô cảm trừng mắt tiền này cơ hồ có hắn hai người cao như vậy quầy hàng. Lại nhìn một chút trưởng quầy kia ánh mắt vẫn cử trước ngoại nhìn. Không khỏi nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, nhìn xuống trưởng quỹ vô ý thức cúi đầu vừa nhìn. Lúc này mới nhìn thấy hai đen tùy tiểu bất điểm đang đứng ở quầy hàng phía dưới. Trưởng quỹ, không phải hắn mắt vụng về. Mà là hai cái này tiểu hài thực sự quá nhỏ, hơn nữa ma tộc đô tương đối cao đại, bởi vậy này quầy hàng cơ hồ có người loại người lớn ngực cao như vậy. Không chú ý nhìn, còn thật không hảo phát hiện hai cái này tiểu bất điểm mơ siêu hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. nhao nhao từ đối phương trong mắt đạt được một tin tức. Này ma tộc thật ngu xuẩn, trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng, ở đâu ra hai tiểu yêu thú, các ngươi cha mẹ đâu? Nhượng các ngươi cha mẹ đến, Quân Minh dập cười đến ngọt ngào. Thúc thúc, nhất định phải phụ thân hòa mẫu thân tới mới có thể muốn lên phòng miết. Nhưng là chúng ta không có phụ thân mẫu thân làm sao bây giờ? Trưởng quỹ buồn cười, các người yêu thú, bất đều là biến ra bản thể. Sau đó tùy tiện tìm cây kia hoặc là cái kia hoa. Qua thêm mấy ngày liền quá khứ không? Còn muốn đến ở khách sạn? Quân Minh dập khó xử che mặt, mặc dù hắn mặt tối như mực. Thế nhưng cặp mắt kia lại lượng lượng, tượng sao như nhau, thoạt nhìn phi thường đáng yêu, bởi vì không có ở qua, cho nên nghĩ đến thử thử nha, được rồi. Vậy các ngươi có bạc không? Khách sạn chúng ta cũng không thu gia thú các loại, chúng ta chỉ cần bạc, trưởng quỹ cũng không có tương tiền tài đuổi ra ngoài đạo lý. Thấy hai đứa bé khăng khăng muốn ở, liền trực tiếp lấy chìa khóa cho bọn hắn. Có tiền đát, Quân Minh dập làm bộ tìm khắp nơi bạc bộ dáng. Sờ tới sờ lui, từ trong ngực sờ ra mấy chục lượng bạc, đáng thương hỏi, thúc thúc, những bạc này có đủ hay không? Trưởng quỹ còn tưởng rằng này hai đứa bé nhất định phải ở khách sạn. Là rất có tiền đâu, kết quả trên người liền như thế mấy chục hai, trong lòng hắn duy nhất hứng thú đô biến mất, thờ ơ đạo, đủ rồi. Đây là chìa khóa, ở lầu 3, chính các ngươi đi mở cửa đi, Quân Minh dập vui vẻ nhận lấy chìa khóa. Nói tiếng cảm ơn sau, lúc này mới cùng Tiểu Diễn cùng lên lầu. Tiểu Diễn ở sau người yên lặng nhìn Quân Minh dập, dập nhi nói dối thực sự là càng lúc càng lợi hại. Liền diễn xuất đô lợi hại như vậy, hắn trong giới chỉ rõ ràng có thật nhiều bạc. Hai tiểu hài vừa mới thượng lầu 3. Liền nghe đến hàng hiên sử bên trong gian phòng truyền đến cao vút nam nữ tiếng rên rỉ. A, tử tương, biệt phanh nhân ra đâu mà, bất bính ở đây. Kia, ở đây đâu, ân, ghét, nhanh lên một chút tiến vào lạp cửa phòng bán tre. Kịch liệt nam nữ giao chiến tiết mục xuyên qua khe cửa có thể thấy rõ ràng. Còn có ba người trốn ở ngoài cửa nhìn lén, bọn họ thấy phi thường nhập thần. Dường như cũng không có phát hiện hai tiểu hài thượng lầu 3. Ngao, này nữ ma thân thể quá cay, tiến vào. Này tư thế không tệ. Ngao, vì sao ta máu mũi vẫn lưu? Ngực của nàng thật lớn. Tiểu Tam, ngươi thái nông cạn, sớm đã nói với ngươi. Ngực đại không tốt, nhà ta phu nhân ngực tốt nhất, hừ. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi cũng nhìn chằm chằm nhân ra ngực. Bên ngoài phòng nhìn lén kích tình hí, chính là hổ gia huynh đệ ba người, chính nhìn thấy kích động sử, bọn họ nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, hai huynh đệ cái mặt tướng mạo coi, đây là ở trộm nhìn cái gì, bên trong thúc thúc a di âm thanh gọi được thật là lớn tiếng. Bọn họ lại đang làm cái gì? Quân Minh dập lung lay hoảng đầu, đang chuẩn bị và Tiểu Diễn cùng đi gian phòng của mình. Trong giây lát nghe thấy hổ gia tam huynh đệ lời, hắn vội vã đạo, ai nói, ngực đại được không, dập nhi mẫu thân ngực liền nhưng đại, mềm, cúi ngủ phi thường thoải mái đâu. Khúc tiểu hổ tràn đầy đồng cảm gật đầu, chính là, nữ phải ngực đại, không đúng, ai đang nói chuyện, hổ gia tam huynh đệ ngẩn ra, đồng loạt quay đầu, một chút chống lại hai đôi ngây thơ lại non nớt hai mắt. Tam huynh đệ, bị hai đứa bé phát hiện bọn họ nhìn lén nhân ra triền miên. Này có thể hay không thái nhục nhã một điểm. Hết chương.